Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1224, bảo đảo thế lực. Kim đại quản gia, người này đáng tin cậy sao? Ta này cũng không chỉ ta một người. Vạn nhất nếu là ra cái gì chỗ sơ suất, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Ta lời nói này ra tới chính là một câu hai ý nghĩa. Một phương diện nói rõ chúng ta bên này tình huống rất không khách quan. Một mặt khác là cảnh cáo Kim Bàn Tử không muốn ra vẻ. Vạn nhất làm ra sự tình, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim Bàn Tử như vậy người thông minh làm sao không rõ ta ý tứ. Lúc này chụp bộ ngực cạch cạch vang, bảo đảm nói, cửu gia ngài yên tâm, người này là chúng ta Vạn La Tông đặc biệt an bài tại bảo đảo. Đi theo Vạn La Tông vài chục năm, tuyệt đối tính được là thân tín. Hơn nữa hắn một nhà lão tiểu đều tại Tân Môn, tuyệt đối sẽ không bán các ngươi. Nếu như xảy ra chuyện gì chỗ sơ suất, ngài đại khái có thể trở về đem kim mỗ đầu người lấy đi. Tuyệt không hai lời, hắn nói như vậy, ta liền yên tâm không ít. Chợt lại hỏi, kia người này đối với Tứ Hải Bang tình huống giải sao? Vậy khẳng định là so ta hiểu rõ. Hắn tại bảo đảo ngây người vài chục năm, Vạn La Tông bảo đảo bên kia sinh ý trên cơ bản đều là hắn tại lo liệu. Các ngươi cần trợ giúp gì, cứ việc nói với hắn, hắn sẽ cho các ngươi cung cấp tất cả nhu cầu đồ vật. Cho dù là muốn nhân thủ, kia tiểu tử tuyệt đối cũng không có hai lời. Một hồi ta cùng hắn điện thoại cái, các ngươi liên hệ chính là. Kim Bàn Tử nghiêm mặt nói, vậy thì tốt, chuyện này liền đa tạ Kim đại quản gia. Chờ ta xử lý xong chuyện bên này, liền dự định đi Quỷ Môn trại. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Ngươi yên tâm, các ngươi muốn ta làm sự tình, ta nhất định sẽ tận lực đi làm. Đã có cầu ở Vạn La Tông, vậy thì phải nỗ lực chút gì. Dù sao Quỷ Môn trại ta là nhất định phải đi, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì Tiết tiểu thất đầu kia bị thương chân, lẫn nhau hàn huyên một trận nhi sau, chúng ta liền cúp xong điện thoại. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau của ta. Sắc mặt một mảnh nghiêm nghị mà hỏi, tiểu cửu, ngươi cùng Vạn La Tông liên hệ rồi? Ta lên tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Không sai, hiện tại loại tình huống này, cùng bọn hắn liên hệ là không có biện pháp. Còn tốt, bọn họ bên này cũng có quan hệ. Chúng ta đặt vào dạng này tài nguyên không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí rồi. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vạn La Tông cũng không phải là quá đáng giá tín nhiệm. Đừng để bọn họ đem chúng ta bán đi. Chúng ta tình cảnh hiện tại rất không lạc quan. Lý Bán Tiên vẫn luôn đối với Vạn La Tông có chút thành kiến. Ta đây vẫn luôn biết, phàm là vì tiền tài lợi ích người tu hành, luôn là không đủ bảo hiểm, cũng không phải thích hợp làm thổ lộ tâm tình bằng hữu. Bọn họ không bán đi chúng ta, chỉ là bởi vì địch nhân cho giá vị không đủ. Nếu thật là so sánh làm Vạn La Tông nhìn mắt cũng đỏ tiền, ta nghĩ bọn hắn có lẽ liền sẽ bán chúng ta. Lúc trước vì kia Kim Thiềm Tuyết Liên, bọn họ còn không phải ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Bất quá ta cảm thấy Vạn La Tông trước mắt mà nói còn không có lá gan kia bán ta. Không nói đến gia gia của ta thân phận, liền ta Cao Tổ gia còn tại thế sự tình, bị có thể chấn được bãi. Trừ phi Vạn La Tông về sau thật không nghĩ trên giang hồ lăn lộn. Ta đại thể cùng Lý Bán Tiên trao đổi một chút. Nói Kim Bàn Tử cùng ta giới thiệu một người. Là Vạn La Tông phụ trách bảo đảo bên này sinh ý người phụ trách. Liền thương nghị buổi tối hôm nay thừa dịp bóng đêm, ta đi tìm người này một chuyến. Câu thông một chút. Sau đó lại xác định rốt cuộc hơi một tí dùng Vạn La Tông bên này quan hệ. Vì lý do an toàn, chúng ta không thể không vạn phần cẩn thận. Đồng thời, ta ta cũng đem chuyện này đại thể cùng trong phòng người đều nói một lần. Mục đích là muốn cho Vạn La Tông hỗ trợ. Không riêng gì cha rõ ràng Tứ Hải Băng Long Đường đường chủ tung tích. Chủ yếu hơn là cha rõ ràng Chu Nhất Dương phụ thân rốt cuộc có hay không tại Long Đường đường chủ. Bên kia, một khi tình huống chứng thực, chúng ta liền phải chuẩn bị cẩn thận một chút, nhìn xem làm sao có thể đem Chu lão tiên sinh cấp cứu ra tới. Chờ ta đem sự tình nói cho đám người sau, đám người không khỏi đều có chút kích động. Những ngày gần đây, đại gia hỏa tại này tối tăm không mặt trời trong tầng hầm ngầm đều nhanh mốc meo. Ngay cả ra ngoài thấu khẩu khí cũng không dám, khẳng định phải nghĩ đến pháp làm một chút sự tình. Đối với cái này, kích động nhất chính là Chu Nhất Dương. Hắn sớm muốn đi cứu hắn phụ thân, nhưng là thân thể của hắn thượng còn có tổn thương. Cứ việc ta cho hắn ăn tiết ra thuốc, khôi phục cũng không phải nhanh cỡ nào, cũng chỉ có bình thường 3-4 thành công lực, đoán chừng còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vừa nghe nói chúng ta chuẩn bị muốn đi ra ngoài cứu người, Chu Nhất Dương đi lên liền hỏi ta lúc nào lên đường. Ta nói không nóng nảy, chuyện này còn phải từ từ sẽ đến, kế hoạch vạn vô nhất thất mới được, đừng đến lúc đó bị người cho bao hết sủi cảo. Chúng ta vừa mới thương nghị xong không bao lâu, Kim Bàn Tử điện thoại liền lần nữa đánh tới, cho ta biết nói hết thảy đều làm tốt rồi, làm ta trực tiếp đi tìm Cao Vĩnh Lai liền tốt, nếu như không tiện lời nói, hắn cũng có thể tới tìm chúng ta. Ta nói không cần, ta đi tìm hắn là được. Kim Bàn Tử lên tiếng, sau đó nói lập tức đem điện thoại của hắn phát cho ta. Căn dặn ta hết thảy cẩn thận, chờ ta mau mau trở về. Chợt liền cúp xong điện thoại. Điện thoại vừa quải điệu không bao lâu, liền có một cái số điện thoại dùng tin nhắn hình thức phát cho ta. Thật vất vả mới khiến cho Chu Nhất Dương chấn định ra đến. Chúng ta vẫn luôn chờ đến trời tối, ta mới lại đổi một thân trang điểm, mang theo một cái mũ lưỡi chai, từ dưới đất trong phòng bò lên ra tới, tìm được tiệm tạp hóa trong mang theo Chu Tâm Nhiên, cũng đem chuyện này cùng hắn nói đơn giản một chút, nói là muốn đi tìm một người bạn hỗ trợ, căn dặn Chu Tâm Nhiên nhất định phải bảo vệ tốt đám người an nguy. Chờ ta trở lại, Chu Tâm Nhiên nói làm ta an tâm đi làm chuyện đứng đắn liền tốt. Nơi này ta không cần lo lắng, đều giao cho hắn chính là. Đồng thời, hắn còn căn dặn ta phải cẩn thận nhiều hơn. Tại trước khi ta đi trả lại cho ta một ít bảo đảo nơi đó tiền giấy. Thật dày một sấp, khẳng định không già trẻ. Ta cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đã thu xuống tới. Cáo từ Chu Tâm Nhiên. Ta đáp lấy bóng đêm, thận trọng trốn khỏi trấn Thanh Thủy, trên đường đi đặc biệt đi vắng vẻ con đường, ngược lại là cũng không có gặp được cái gì dị thường. Vừa ra trấn Thanh Thủy, ta liền tìm một cái góc hẻo lánh, tìm được Kim Bàn Tử cùng ta phát tới cú điện thoại kia. Gọi tới, điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, liền được kết nối. Điện thoại bên kia truyền đến một cái giàu có từ tính nam trung âm. 10 phần khách khí nói, ngài tốt, là Cửu gia sao? Ta là Ngô Cửu Âm, ngươi là Cao tiên sinh. Ta trầm giọng hỏi, là ta là Cao Vĩnh Lai. Tông chủ và Kim quản gia đều cùng ta đã phân phó. Cửu gia có gì cần trợ giúp, cứ nói với ta chính là. Cao Vĩnh Lai vẫn là rất khách khí nói. Trong điện thoại nói không tiện lắm, chúng ta vẫn là gặp mặt nói chuyện đi. Ngươi nói với ta ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Ta nói, tốt, ta tại Tân Trúc huyện một cái gọi Bảo Sơn địa phương. Xin đợi Cửu gia đại giá quang lâm. Kia một hồi thấy, đơn giản hàn huyên một chút, ta liền cúp xong điện thoại. Tại gần đây đi một khoảng cách, đến một chỗ thật náo nhiệt địa phương. Tùy tiện gọi một chiếc xe taxi, nói cho lái xe địa chỉ, tài xế kia liền lái xe đi tới mới chút phương hướng mà đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,